cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413, phần còn lại chỉ vợ chồng họ được biết. Ông Tạ nghe vậy, cũng được, không đi nữa, ngồi ở trước bàn nhìn lũ trẻ một cách âu yếm. Khi Giang Quý đối mặt với ông bà Tạ, lịch sự lễ phép, Vân Thự tự hỏi liệu người này có phải là thế thân không? Anh ấy không hề khách sáo với ai như vậy cả. Khi Tạ Mẫn Tây biết Giang Quý là hiệu trưởng của Thương Kiều, đối tượng hẹn hò trên mạng cũng không thay gửi tin nhắn nữa. Đôi mắt của cô ấy luôn trôi về phía Giang Quý. Tạ Mẫn Hành chỉ lo phục vụ đồ ăn cho Vân Thư. Còn ông nội Tạ và ông nội Lâm đang chuẩn bị tìm thời gian để đánh một hiệp khác. Khoảng thời gian yên tĩnh thanh bình trôi qua nhanh. Đến chiều thì mọi người lần lượt ra về. Lâm Khinh Khinh và ông nội Lâm là người đầu tiên tiễn ông bà Vân. Rồi nhà họ Tạ, Giang Quý chưa đi, sợ Lâm Khinh Khinh quá mệt. Cuối cùng nói, khi nào sức khỏe của ông nội Lâm tốt hơn, ông hãy tới Thương Kiều làm vườn. 1 tháng 34.000 tệ, ngày thường công việc không mệt, còn có người chỉ dẫn. Được được, dù người già như ông, cũng làm được sao? Đừng tự gây rắc rồi cho mình nữa. Ông nội Lâm rất bằng lòng. Nếu không có Giang Quý, ông nội Lâm cũng sẽ đi tìm công việc khác. Lâm Phổ từng cho ông nội Lâm tiền nhưng ông nội Lâm không thèm, còn ném thẻ ngân hàng ra ngoài cửa sổ. Giang Quý lắc đầu. Ông nội Lâm, ông yên tâm. Hầu hết những người làm vườn trong trường đều lớn tuổi như ông. Ông hoàn toàn có thể làm được. Mức lương cũng được trả theo hệ thống trường học, không có chút nào giả dối. Lâm Khinh Khinh cúi đầu. Cô ấy có một người anh trai như người thân trong gia đình. Ấm áp quá, ấm áp đến mức cô ấy muốn khóc. Một người mặt dày và cứng đầu như Giang Quý có thể nhận ra nội tâm của Lâm Khinh Khinh, đúng là khiến anh ấy ấm ức rồi. Phải tỉnh tế tới mức nào mới phát hiện? Còn phải luôn quan tâm đờ ến cảm xúc của Lâm Khinh Khinh. Anh Giang Quý, ông nội Lâm nhìn thấy dáng vẻ của cháu gái, còn có chuyện muốn nói. Ông ấy kéo Lâm Dực về trước. Giang Quý xoa tóc Lâm Khinh Khinh như hồi còn nhỏ. Nếu đã gọi anh là anh, thì anh sẽ luôn bảo vệ em. Nhưng không phải lúc nhỏ anh ép em và Tiêu Thư gọi anh là anh à. Giang Quý nhớ đến khi còn nhỏ, đã bảo hai cô em gái đáng yêu này gọi mình là anh. Anh dám trèo cây, đứng trên ngọn cây. Giang Quý lúc nhỏ nói với hai em gái xinh xắn ở dưới, gọi là anh dẫn các em trèo. Hai em bé dễ thương vỗ tay dưới gốc cây nhảy nhót gọi anh. Nhớ lại lúc trước, Giang Quý không hề cảm thấy xấu hổ. Anh ấy còn thấy cảm giác thành tựu. Không phải là anh xuất sắc, để các em tôn thờ sao? Một cái chịu lực lớn, một cái có diện tích tiếp xúc lớn, đánh người cũng phân vân lắm. Cách chương.